Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Chuyện gì ngốc nghếch? Cùng Trường Thanh đột nhiên quát lên. Anh ta vừa đến văn phòng đã bị quản lý Hà gấp đến độ không còn nhận thức kéo đến bên cạnh, muốn anh ta ngăn cản Nguyên tiểu thư tìm chết. Không nói thư ký Nguyên là trợ thủ đắc lực nhất của anh ta, chỉ nhìn trên phần cô là bạn khuê phòng của Ngà Đoá Đoá, anh ta cũng không thể ngồi yên không để ý đến. Chuyện ngốc. Nguyên tiểu thư vẻ mặt không hiểu gì, quay đầu lại, hoàn toàn không hiểu nổi bây giờ là đang diễn cái tưởng gì. Sao văn phòng của cô có nhiều người vây quanh như vậy, mà ông chủ của cô còn có vẻ mặt khẩn trương? Đúng, thư ký Nguyên, có chuyện gì chúng ta từ từ nói, không cần làm chuyện ngốc. Cùng Trường Thành một bên nhu hòa khuyên bảo, một bên tiếp cận cô. Tôi không muốn làm chuyện ngốc, tôi chỉ muốn mở cửa sổ. Nguyên tiểu thư muốn giải thích, nhưng lại bị người khác ngắt lời. Muốn nhảy lầu. Cùng Trường Thành và những người khác đều bày ra vẻ mặt hiểu rõ. Nhưng là thư ký Nguyên, đây là hành vi rất không lý trí. Hơn nữa, cho dù công ty chúng ta không phải là cao ốc cao nhất ở gần đây, nhưng cũng có 6-7 tầng. Cô cứ như vậy mà nhảy xuống, vẫn sẽ phải chịu thương tổn. Vô nghĩa, cô sẽ không biết tới nơi này nhảy xuống sẽ mất tay hoặc gãy chân hay sao. Nhưng rõ ràng cô không muốn nhảy lầu mà. Làm sao tất cả mọi người đều cho rằng cô sẽ nhảy xuống đây? Tôi bây giờ rất bình tĩnh, ông chủ. Nguyên tiểu thư sợ khóc sợ cười. Mà quan trọng là tôi không muốn nhảy lầu. Đám người thiên bình này cũng liền thôi. Vì sao ông chủ bình thường luôn anh minh cơ trí cũng đi theo đùa giỡn ngu ngốc cơ chứ? Chẳng lẽ mấy ngày qua cảm xúc của cô thật sự quá lớn, để ông chủ đạo quang cho cô cảm xúc của cô một cái phiếu không tín nhiệm hay sao? Không có muốn nhảy lầu. Cùng Trường Thanh sương sốt. Tôi cực kỳ xác định tôi không muốn làm ra lại chuyện ngu ngốc này. Cô không hiểu vì sao mọi người đều xuất hiện loại ảo giác kỳ quái này. Cùng Trường Thành lúc này cũng đã biết là đám thiên bình bên ngoài kia gây ra chuyện cười. Xấu hổ ho khan vài tiếng định thoát khỏi cái đề tài này. Vì sao cô đột nhiên mở cửa sổ ra? Dù sao cũng không có khả năng là tâm huyết dâng trào thôi. Bởi vì bình thường trong công ty có máy điều hòa, cho nên hầu như ai cũng sẽ không đi mở cửa sổ. Đương nhiên một bộ phận nguyên nhân là bởi vì cái cửa sổ kia thiết kế cũng không quá thích hợp để mở ra. Đây là bởi vì Nguyên tiểu thư đang muốn giải thích, lại nghe thấy bên ngoài cửa sổ đang có người dùng loa phóng thanh kêu tên mình. Truyền, truyền, mời thư ký Nguyên. Thư ký Nguyên mở cửa sổ nhìn ra bên ngoài. Chỗ này có một người đàn ông thâm tình đang muốn thông báo với cô đó. Radio ngu ngốc kia lại vang lên. Chẳng những người trong công ty bọn họ, tất cả đều mở cửa sổ, muốn nhìn xem ai làm ra cái kiểu thông báo kinh thiên động địa như vậy. Ngay cả công ty phụ cận cũng nhào nhào ló ra ngoài cửa sổ, muốn nhìn trận tuồng siêu cấp thế kỷ này. Mà những người đang vây quanh quan phòng của Nguyên tiểu thư thì càng không cần phải nói. Vây quanh cô đứng phía trước cửa sổ, dùng thanh âm to hơn nói xuống phía dưới. Nguyên tiểu thư ở đây này. Ôi, mất mặt muốn chết. Cô xấu hổ cúi đầu. Đến cùng đã ai làm ra cái tràng diện lớn như vậy? Sẽ không phải là cậu hai nhà họ cùng đây chứ? Cô ánh mắt hoài nghi liếc về phía ông chủ của mình. Cùng Trường Thanh lắc đầu, bày tỏ anh ta cũng không rõ đây là cái chuyện gì. Tuy rằng em trai mình thường làm ra mấy hành động tự nhận là lãng mạn lại không có ý nghĩa, nhưng mặt trận lớn như vậy anh cũng chưa từng nghe nói. Huống hồ lần trước bị thư ký Nguyên đập trong một trận, thật sự là đã xóa sạch tất cả si tâm vọng tưởng của em trai. Bây giờ còn đang rủ rố trong ngành của mình, hưởng thụ ánh mắt ái mộ của phụ nữ đến dưỡng sinh kia. Không phải cậu hài thích náo động nhà họ cùng, vậy còn có người muốn làm ra cái loại tràng diện này chứ? Đột nhiên lời nói sáng nay của Sài Ngạn Quân vang lên bên tai cô. Mở cửa sổ ra sẽ cho em kinh hỉ. Không, không thể nào, là anh. Ngoài cửa sổ, tất cả các cao ốc văn phòng bên cạnh đều đã đầy ắp người, thậm chí các quán nhỏ bên cạnh cũng dừng buôn bán vây quanh xem. Trên mặt mọi người đều không thể che hết tò mò. Bây giờ cuộc sống buồn khổ như vậy, khó có được có được chuyện thiên kinh động địa xảy ra trước mắt mình, nhất định phải nhiệt tình bày ra một chút cá tính thích góp vui của tiểu dân chúng thôi. Trên đường Đại Mã có hai người đàn ông mặc tây trang đeo caravat đứng trên một chiếc xe tải cũ. Một người lịch sự, một người thô kệch, khiến mọi người không khỏi ồn ào nghị luận xem ai là vai nam chủ. Là chàng trai anh Tuấn đẹp trai hay là người đàn ông ngăm đen thô kệch kia? Nguyên tiểu thư, tuy rằng hôm qua chúng ta quan hệ hữu nghị thất bại, nhưng tôi không sao cả. Trọng điểm là hôm nay người anh em tốt của tôi không để ý mặt mũi, định công khai tỏ tình trước công chúng, hát tặng cô một khúc tình ca. Người đàn ông anh Tuấn đẹp trai cũng là người dày công chuẩn bị việc này, chính là Nhan Phúc Hiên. Cao Hứng phân chân lấy loa phóng thanh hô to, vẫn không quên nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.